Chương 54, may nguy hiểm, tỏ chịp tiến hóa. Tiểu quỷ ngươi đây là chính mình tìm, cờ giỏ đồn công kích cái kia tiểu quỷ thủy hạm đội người có thể không phải là cái gì thiện lương hạng người, căn bản sẽ không quan tâm ngươi là không phải tiểu hải tử, cho nên đối với Matt, cái này thủy hạm đội thành viên trực tiếp để cờ giỏ đồn đối với người tiến hành công kích. Không được Matt chứng kiến xông tới cờ giỏ đồn, sợ hét lớn. Lúc này, cả dù hạ, may, bờ dọc, cổ rủ kỳ còn có hắc điền vừa lúc từ bên kia chạy tới, đúng dịp thấy cờ giỏ đồn muốn công kích Matt thời điểm. Matt may chứng kiến Matt gặp nguy hiểm, muốn cũng không nghĩ nhiều trực tiếp xông đi tới, muốn bảo vệ Matt. Vừa đứng may mọi người lo lắng tiếng la, không có ảnh hưởng đến may quyết tâm. Tuy là may cùng Matt hai người thường thường vừa thấy mặt đã cãi nhau, thế nhưng cái này tỷ đệ hai cảm tình cũng là càng ầm ĩ càng tốt, mà may lúc này càng là nghĩa vô phản cố nhào tới muốn cứu đệ đệ của mình. May ẩn bên trong lực lượng bộc phát ra, tốc độ dĩ nhiên tăng lên rất nhiều, lập tức dĩ nhiên chửa cờ ở cờ giỏ đồn phía trước nhào tới Matt bên người, nhãn thần kiên định nhìn cờ giỏ đồn, không chút nào đối mặt cờ giỏ đồn còn cua quyền sợ. Mà lúc này đây tỏ chịp chứng kiến may gặp phải nguy hiểm, cũng giống nhau xông tới, tốc độ lại vào lúc này càng lúc càng nhanh, cuối cùng toàn thân hóa thành bạch quang vọt tới may trước mặt. Vừa đừng tỏ chịp dũng cảm đứng ở may trước mặt chặn cờ giỏ đồn con cua quyền. Tỏ chịp may đau lòng hô to một tiếng, vừa đừng cái kia tỏ chịp quát to một tiếng, trên người đột nhiên bạo phát ra cường liệt đích quang mang, đem cờ giỏ đồn trực tiếp bước lui. Sau đó tỏ chịp từ từ biến lớn, toàn thân đắm chìm trong quang bên trong. Tỏ chịp tiến hóa may không dám tin tưởng nhìn đang ở tiến hóa tỏ chịp, lẩm bẩm nói. Tỷ tỷ Matt ôm lấy chính mình tỷ tỷ, đồng dạng nhìn về phía đang ở tiến hóa tỏ chịp. Lúc này bên trong sân tất cả mọi người nhìn về phía tỏ chịp, đang lúc mọi người dưới ánh mắt, tỏ chịp rốt cuộc tiến hóa thành công, biến thành cổm bực kẹn. Thật tốt quá, tỏ chịp ngươi rốt cuộc tiến hóa. Không đúng. Hiện tại nên gọi ngươi cổm bực kèn. May cao hứng ôm lấy tiến hóa sau cổm bực kèn, hương phấn nói. Sợ đừng cổm bực kèn cũng đồng dạng cao hứng ôm may. À lúc này cũng lấy ra bổ kẹ đẹp nhắm ngay may cổm bực kèn, bổ kẹ đẹp, cổm bực kèn, ok bổ kẹ mẩn, tỏ chịp vào hóa hình. Gồm cả tốc độ cùng lực lượng hai chân, có thể ở một giây bên trong ném thập chân. Thật là lợi hại hơn nữa không nghĩ tới ta và cả rủ hạ ca mù kịp cùng chịp cổ cũng còn không có tiến hóa, tiên tiến nhất hóa ngược lại là may. Ad nhìn cồm bụt kẻn tư liệu, lẩm bẩm. Hành tiến hóa thì thế nào, cờ dọ đồn sử dụng hì rổ bùn thủy hạm đội thành viên lúc này xem không nổi nữa, đã vậy còn quá không nhìn sự hiện hữu của hắn, vì vậy đối với cùng với chính mình cờ dọ đồn hô. Cờ dọ đồn cùng cồm bụt kẻn nhìn chăm chú vào đối phương. Sau đó thiết ngao long hà trường khai tay phải đại ngao, sử xuất hỉ rộp ủm, cái kia cường tráng cột nước mãnh liệt xì ra, trực tiếp đánh vào cổm bụt kẹn trên người. Cái kia cổm bụt kẹn bị hỉ rộp ủm xông phi. Tuy là tiến hóa, thế nhưng cổm bụt kẹn dù sao cũng là hỏa hệ đối với thủy hệ hỉ rộp ủm, vẫn chỉ có bị đánh bay hạ tràng. Cổm bụt kẹn vì cứu ta cùng mát, nó cố gắng như vậy, ta tại sao có thể để như vậy trơ mắt nhìn nó bị đánh, cổm bụt kẹn. Sử dụng phun ra hỏa diễm. May trong mắt thiêu đốt lửa giận, hướng về phía cổm bụt kèn hô. Cổm bụt kèn hai tay cưỡng ép tương thủy pháo đánh tan, thừa dịp cái này không đương. Sau đó một cái nhảy tránh được hỉ rổ bùn công kích, sau đó hé miệng, một đạo xích hồng sắc hỏa diễm từ trong miệng xì ra. May lần này tốt chăm chú A đại khái là vì đáp lại cổm bụt kèn nỗ lực lên cổ rủ kỳ nhìn đang đối chiến may, nhỏ giọng hướng về phía cạ rủ hạ nói rằng. Đúng ai trải qua lần này sự tình sau đó, may cùng cổm bụt kẹn cảm tình ràng buộc càng ngày sẽ càng sâu. Tin tưởng về sau, may cùng cổm bụt kẹn sẽ trở nên mạnh hơn. Cả dù hạ gật gật đầu nói, mà thủy hạm đội thành viên cùng may đối chiến còn chưa kết thúc, hai người bổ kẹ mẩn ngươi tới ta đi không ngừng lẫn nhau công kích tới chỉ là từ từ cổm bụt kẹn kinh nghiệm chưa đủ nhược điểm bắt đầu hiện hiện. Cơ hội tốt thủy hạm đội thành viên chứng kiến may cổm bụt kèn bị cờ giỏ đồn một cái động tác giả cấp cho. Bởi vì quán tính bị vút qua đi. Lúc này thủy hạm đội thành viên lập tức phát động phản kích, cờ giỏ đồn sử dụng con cua quyền đi thôi gờ rèn nhìn dạ tiếp được nó. Cả dù hạ lúc này đúng lúc ném ra gờ rèn nhìn dạ bổ kỳ bản, gọi ra gờ rèn nhìn dạ đi ra, ở nguy hiểm nhất thời điểm, gờ rèn nhìn dạ bang cổm bụt kèn chặn cái này con cua quyền. Chết tiệt! Ta dĩ nhiên quên mất còn có những người khác. cái này thủy hạm đội thành viên rõ ràng cho thấy chiến đấu mới vừa rồi đứng lên dĩ nhiên quên mất lúc này chính mình vẫn còn ở chạy trối chết bên trong, dĩ nhiên không có mau rời đi, mà là lưu lại tiếp tục đánh. Lúc này cả rủ hạ xuất thủ, muốn rời khỏi còn phải hỏi qua cả rủ hạ đồng ý không phải. Gờ rèn nhìn dạ sử dụng nhất tự trảm cả rủ hạ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ hô. Gờ rèn nhìn dạ ngưng tụ ra một bả thái đao, trực tiếp hướng về phía cờ giò đồn rạch một cái kia cờ giò đồn trực tiếp té xỉu. Thật không hổ là cả rủ hạ rổ xẹp sở tổn chứng kiến cả rủ hạ gờ rèn nhìn dạ cũng chỉ là một kích đã đem đối diện cờ giò đồn đánh bại, không khỏi khích lệ nói. Ghê tởm quả nhiên không phải của hắn đối thủ. Nếu nói như vậy, 41 thủy hạm đội thành viên trong lòng âm thầm lo lắng nghĩ đến, sau đó thanh sắc câu lệ hướng về phía bao vây mấy người hô, các ngươi không nên tới, nếu không ta sẽ đem hai bình nguyên dịch đập nát, cho các ngươi ai cũng không chiếm được. Đao tẩu không cửa tình huống bên dưới, cái này thủy hạm đội thành viên quả quyết sử dụng đòn sát thủ sau cùng, xuất ra chính mình trộm đi hai bình nguyên dịch tiến hành uy hiếp. Chỉ là ngươi quá không cẩn thận rồi cả rủ hạ đột nhiên xuất hiện tại cái kia thủy hạm đội thành viên trước mặt, tay phải một quyền đánh vào trên bụng của hắn, sau đó tay trái đồng thời cầm cái kia hai bình nguyên dịch. Bị cả rủ hạ một quyền, người kia quả nhiên nằm xuống, ngã trên mặt đất không ngừng co quắp, từ lúc một bên rủn xa lập tức tiến lên, tương thủy hạm đội thành viên còn lại.